Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1276, chương 1276, thanh đồng trong cung điện thần bí tồn tại. Vong Tình Liên, đã qua vạn năm, tại Hoàng Tuyền Hà trong chìm nổi, chưa bao giờ bị người ngắt lấy qua, tuy nhiên nó nhìn qua, tựa hồ xúc tu nhưng phải, thế nhưng là sở hữu tới gần Vong Tình Liên. Muốn ngắt lấy người, đều nhận tai ách nguyền rủa, chưa từng tới gần chính là vẫn lạc, cho nên, Vong Tình Liên liền là trở thành tai ách đại danh từ. Từ xưa tới nay chưa từng có ai cảm thấy có thể hái xuống. Xoạch một tiếng, sen cuống đứt đoạn thanh âm vang vọng, thanh thúy mà êm tai, quanh quẩn tại toàn bộ trong không gian. Bôn đằng Hoàng Tuyền Hà tựa hồ cũng là tại thời khắc này trở nên gió êm sóng lặng. Yên tĩnh vô cùng, yên tĩnh vạn phần, màn sáng sau tất cả mọi người là trợn mắt hốc mồm. Bọn họ ngơ ngác nhìn lấy bộ phương, tựa như là này bình tĩnh trở lại Hoàng Tuyền Thủy giống như. Đồng hồ nhìn trên mặt, yên tĩnh vạn phần, nhưng lại ẩn chứa trùng thiên dao động. Trong bọn họ tâm hiện tại chỉ còn lại có kinh hãi, đặc biệt là mấy vị ngục chủ. Bọn họ trong mắt co lại giống như hạt đậu nành. Cũng không biết nên như thế nào biểu đạt chính mình giờ phút này nội tâm. Hoàng Tuyền Hà Vong Tình Liên. Mẹ nó bị người cho ngắt lấy. Trước đó, bọn họ căn không nghĩ tới. Có người có thể đem Vong Tình Liên cho ngắt lấy. Nhìn lấy màn sáng trong. Một mặt mộng bức. Nắm lấy màu trắng Vong Tình Liên. Có chút mê mang bộ phương. Bốn vị ngục chủ trên mặt không khỏi kịch liệt rút ra động. Lại là hắn. Lại là tiểu tử này. Làm sao cái gì hỗn trướng sự tình đều cùng tiểu tử này có quan hệ? Chuyện này, đến cáo tri Ứng Long đại nhân. Vong Tình Liên chúng ta tuy nhiên hiểu biết không nhiều. Nhưng là dù sao cũng là tại Hoàng Tuyền Hà lưu vực đồ, vật. Hội sẽ không khiến cho Hoàng Tuyền Đại Thánh phẫn nộ. Chúng ta cũng không hiểu. Vẫn là cáo tri Ứng Long đại nhân đi. Kim Giác khóe miệng một trận roi ra. Xoa xoa trên trán mình Kim Giác nói ra. Thế nhưng là Ứng Long đại nhân bây giờ tại Quỷ Vương quan trung chú ý Minh Vương đại nhân tình. Huống, chúng ta thật muốn nói cho Ứng Long đại nhân a. Ngân Giác ôm hắn hồ lô, ánh mắt có chút u buồn mà thâm trầm. Cái này vừa nói, Kim Giác nhất thời cũng có chút do dự. Minh Vương đại nhân trùng kích 18 Quỷ Vương đóng. Đó là lão Minh Vương lưu lại đồ, vật. Ứng Long đại nhân phụ trách chiếu ứng. Bọn họ nếu là đem Ứng Long đại nhân cho hô gọi qua, không biết sẽ phát sinh cái gì. Tính toán, đừng quản, chúng ta mau chóng tới. Kim Giác buồn rầu xoa xoa đầu. Thế nhưng là hắn còn không có làm ra quyết định. U Cơ đã khiêng bá giả trung gian phi tốc bắn ra mà ra. Hóa thành một đạo lưu quang, biến mất ở chân trời. À U Cơ, Ngân Giác nhìn thấy U Cơ biến mất. Trường bào màu bạc cuốn một cái. Thân hình cũng là phi tốc theo sau. Lạc Cơ khiêng lưỡi hái tử thần. Phấn sắc sợi tóc phấn dốc sức trực nhảy. Ha ha ha cười một trận. Thẳng tắp chân dài trên mặt đất một điểm. Thân hình cũng là bắn ra mà ra. Quả nhiên, có bước phương tiểu ca địa phương. Sự tình đều rất lợi hại có ý tứ nha. Trong không khí, lưu lại Lạc Cơ khanh khách cười không ngừng âm thanh. Kim Giác nhìn lấy rời đi ba vị ngục chủ, một mặt im lặng, một tiếng oanh minh, thân hình hắn chính là lại lần nữa xông ra cấm hồn thành. Bộ phương nhìn trong tay mình nắm lấy Vong Tình Liên, ánh mắt cũng là không khỏi nheo lại. Vong Tình Liên không hổ là bị hệ thống đều gọi tán linh dược. Trong đó ẩn chứa nồng đậm năng lượng bộ phương trước đây chưa từng gặp. Loại kia bạo tạc tính trùng kích lực lượng. Nhượng bộ phương cảm thấy có chút kinh hãi. Cái này Vong Tình Liên nở rộ ánh sáng màu nhũ bạch. Phảng phất một khối ôn nhuận ngọc thạch. Lít nhà lít nhít liên biện phảng phất có tinh tế đường vân đang lưu truyền. Nhìn qua có chút tinh xảo. Bạch sắc liên hoa trung tâm thì là có màu ngà sữa liên bồng. Liên bồng bên trong có từng khỏa tản ra màu vàng kim nhạt liên tử. Đây chính là Vong Tình Liên. Oanh, bộ phương ngắt lấy Vong Tình Liên. Toàn bộ Hoàng Tuyền Hà đều là yên lặng lại. Bỗng nhiên, bộ phương bỗng nhiên ngẩng đầu. Nhìn về phía nơi xa. Chỗ ấy, một tòa thanh đồng cung điện thừa phong phá lãng mà đến. Rầm rầm, huyết sắc nước sông bị phá ra, cung điện kia từ trong huyết vụ không ngừng trở nên rõ ràng, tản ra khiến người ta run sợ ba động. Cung điện 10 phần cự đại, chìm nổi tại Hoàng Tuyền Hà trong. Két một tiếng, phảng phất từ xưa đến nay trong truyền đến thanh âm, bộ phương tâm thần đều là run lên bần bật, ánh mắt bắn ra thật không thể tin quang hoa. Thanh đồng môn trong khe, lại là có một con mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Đó là như thế nào một con mắt a? Phảng phất có hỗn độn ở trong đó sinh ra, có thời không ở bên trong sụp đổ giống như. Tốt cảm giác đáng sợ. Bộ phương trong khoảnh khắc đó, cảm giác mình thần niệm tựa hồ cũng muốn sụp đổ giống như. Tại này con mắt một dưới mắt, trong tinh thần hải, Hoàng Kim Thần Long thân hình rung động rung động. Chu Tước kẹp chặt cánh, liền liền Bạch Hổ đều không tại ngạo kiêu, cúi đầu thấp xuống, mà một mực híp mắt ngủ say Huyền Vũ, thì là trừng lớn mắt, phát ra trầm thấp tiếng giống. Loại này kỳ quái, bộ phương bởi vì đắm chìm trong ánh mắt kia hỗn độn bên trong, thế mà lập tức không có cảm ứng được. Hệ thống trầm mặc, không có lên tiếng, tựa hồ tại ánh mắt kia nhìn soi mói. Hệ thống đều là yên tĩnh không nói lời nào. Tình huống như thế nào? Bộ phương chưa bao giờ có như vậy cảm giác. Liền phảng phất chính mình cả người bị lột sạch. Hết thảy bí mật đều không ẩn tàng. Trần trụi bị người chỗ nhìn chăm chú. Là hắn. Chấm ngoặc kép. Huyền Vũ trầm ngâm thanh âm vang vọng mà lên. Về sau chậm rãi lại là yên tĩnh lại. Tựa hồ tên người kia, giống như cấm kỵ giống như. Không dám mở miệng. Ông, mông lung huyết vụ bao phủ mà đến. Phật thuyền biến mất không thấy gì nữa. Pháp vụ hòa thượng bọn người chính là phiêu đãng biến mất. Chờ bọn họ lấy lại tinh thần thời điểm, bọn họ thuyền không biết lúc nào đã lái ra huyết vụ. A-di-đà Phật, vong tình liên, thanh đồng cung điện, bần tăng có trực giác. Cả hai tựa hồ có cái gì tất nhiên liên hệ. Bộ lão bản, làm kiện không được sự tình a. Pháp vụ hòa thượng chắp tay trước ngực, ánh mắt nhìn về phía mông lung huyết vụ, trên mặt hiện ra xoắn suýt chi sắc. Địa ngục tàu thuyền tiếp tục chạy. Về sau, cả hai đều là lên bờ. Bọn họ bỗng nhiên phát hiện, nguyên lai bọn họ tàu thuyền đã đến Hoàng Tuyền Hà một bờ khác. Thế nhưng là, này cường hãn bếp nhỏ tử, lại là triệt để lưu lạc tại trong huyết vụ. Hắn sẽ chết a? Ngươi là ai? Bộ phương gắt gao nhìn chằm chằm này thanh đồng trong cung điện một đôi tròng mắt. Hít sâu một hơi, mặt không biểu tình nói ra. Thanh âm đàm thoại tại mông lung trong huyết vụ vang vọng, lại là đang không ngừng quanh quẩn. Không có người trả lời hắn, chỉ có thanh đồng cung điện đang không ngừng tới gần thanh âm. Thanh âm kia, liền phảng phất một cái bàn tay vô hình, trong bóng đêm không ngừng tới gần. Để cho người ta toàn thân lỗ chân lông đều phảng phất muốn nổ tung giống như. Màn sáng bên trong, tất cả mọi người thấy cảnh này, đều là hít sâu một hơi. Bỗng nhiên, này thanh đồng trong cung điện đôi mắt ánh mắt nhất truyền. Này tròng mắt nhất động, màn sáng trong tất cả mọi người là xôn xao, là bị giật mình. Bởi vì này tròng mắt nhất động, phảng phất xuyên thấu qua màn sáng nhìn thấy mỗi một người bọn hắn giống như. Giống như có ác mộng, trồng trọt tại bọn họ tâm thần bên trong, hoảng sợ bọn họ, hai chân đều là như nhũn ra. Không hề nghi ngờ, thanh đồng trong cung điện tuyệt đối có một vị đại kinh khủng tồn tại. Lời tiểu thế giới cường giả đều là hoảng sợ. Xì xì xì, bỗng nhiên, màn sáng mơ hồ, trên đó lại là có từng điểm lôi hồ nhảy lên. Rất nhanh, toàn bộ màn sáng chính là trở nên mông lung. Để cho người ta thấy không rõ lắm trong đó hình ảnh. Một màn này truyền lại đến bốn phía mỗi cái tiểu thế giới, tất cả mọi người là kinh hãi vạn phần. Hoàng Tuyền Hà thượng thanh đồng cung điện đến cùng có cái gì? Còn có này bếp nhỏ tử ngắt lấy vong tình liên đến cùng trêu chọc ra nhân vật gì? Minh Ngục, đế thính nhất tộc tộc địa, một đạo mông lung tại hắc vụ trong cường giả nhìn lấy này lôi hồ bao phủ màn sáng, ánh mắt đột nhiên ngưng trệ. Loại cảm giác này, không có khả năng, gia hỏa này không có khả năng còn sống. Ngoặc kép, Hoàng Tuyền Đại Thánh thân hình lơ lửng đến hư giữa không trung. Tóc trắng phơ đều là phiêu đãng đứng lên. Đây là một người trẻ tuổi. Bộ dáng nhìn qua phảng phất 18 tuổi thanh thiếu niên. Nhưng là trong đôi mắt lại là tràn ngập tuế nguyệt tang thương. Phảng phất trải qua vô số tuế nguyệt giống như Hoàng Tuyền Đại Thánh giờ phút này lơ lửng trong hư không. Ánh mắt nhìn thẳng Hoàng Tuyền Hà. Nhìn lấy này mông lung huyết vụ. Trực tiếp này trong huyết vụ. Ánh mắt nở rộ cực hạn quang hoa. Trên đỉnh đầu, tựa hồ cũng có một tòa mơ hồ tiểu thế giới hiển hiện. Tiểu thế giới chìm nổi. Phảng phất muốn áp bách lấy một phương thiên địa. Vong tình liên từ vạn năm trước xuất hiện tại Hoàng Tuyền Hà. Phảng phất là một cái chìa khóa. Không người có thể lấy. Thế nhưng là hôm nay. Thế mà bị người cho ngắt lấy. Đây là đợi đến hữu duyên nhân. Vẫn là chờ đến kẻ chết thay. Hoàng Tuyền Đại Thánh ánh mắt thâm thúy. Sau một khắc, thân hình đột nhiên uốn éo. Bắt đầu chậm rãi cất bước. Hướng phía Hoàng Tuyền Hà hành tẩu mà đi. Thanh Đồng cung điện. Cùng Đại Thánh làm vạn năm hàng xóm. Hôm nay ngược lại muốn mở mang kiến thức một chút ngươi bộ mặt thật sự. Địa ngục cấm địa, đọa thần quật, đây là một cái bao phủ đen nhánh minh khí khu vực. Cẩu gia mập ục ục thân hình thẳng mình tại đọa thần quật bên ngoài rách nát tảng đá xanh trên. Đường, tựa hồ tại cảm giác cái gì? Bỗng nhiên, két một tiếng, đọa thần quật rách nát thạch quật đại môn đột nhiên mở ra. Một đoàn phảng phất tại thiêu đốt quỷ hỏa từ này thạch quật bên trong hiển hiện. Nhất tôn mặc lấy khải giáp khô lâu từ trong hang đá đi tới. Này khải giáp sáng chói nở rộ kim mang. Giống như nở rộ cực hạn quang huy giống như. Hấp dẫn lấy mắt người mắt. Bất quá. Như vậy uy mãnh khải giáp cũng là bị một bộ xương khô cho ăn mặc. Luôn cảm giác có mấy phần quái dị. Tạch tạch tạch. Xuyên thấu qua thạch quật môn. Hướng đọa thần quật trông được qua. Có thể nhìn thấy trong đó là một cái thông suốt đại động thiên thạch quật. Trong hang đá thì là trải rộng lít nha lít nhít. Mộ bia, có mộ bia đang run rẩy. Từ đó thì là có khô lâu từ đó phá đất mà lên. Chậm rãi leo ra, cái kia vừa mới leo ra động quật mặc khải giáp khô lâu nhìn thấy cẩu gia. Trống rỗng trong hốc mắt quỷ hỏa nhất thời nhảy lên một phen. Về sau, phát ra một tiếng khàn giọng thét lên. Lại là ngươi cái này chó ghẻ. Ngươi muốn làm gì? Còn muốn đến đoạt ta đọa thần quật bảo bối. Cẩu gia ngẩn ngơ. Toàn thân thịt mỡ lắc một cái. Mặt chó nhất thời hiện ra một vòng xấu hổ. Không để ý. Thế mà bị phát hiện. Chấm ngoặc kép. Cẩu gia mũi chó lắc một cái. Ngươi sau đó xoay người. Đem mập ục ục cẩu thí cỗ lưu cho cái kia khô lâu. Về sau chính là nhanh chóng đi. Cẩu gia vừa lúc đi ngang qua, dự định ân cần thăm hỏi một chút lão bằng hữu. Cẩu gia hiện tại liền đi, tìm bộ phương tiểu tử qua. Mặc khải giáp khô lâu quỷ hỏa đại thịnh. Chó ghẻ, có quỷ mới tin ngươi lời nói. Lại muốn trộm ta đọa thần quật bảo bối. Không có cửa đâu. Nói xong, cái này khô lâu sau lưng môn mãnh liệt mở ra. Tạp sát sát. Từng đầu mặc khải giáp khô lâu nhất thời từ đó lít nha lít nhít phun trào mà ra. Khủng bố tử khí tràn ngập toàn trường. Bất quá, giờ phút này, cẩu gia đã sớm trượt đến không thấy. Thanh Đồng cung điện càng ngày càng gần. Rốt cục tới gần bộ phương trước mặt. Một cỗ âm lãnh phong từ đó quét mà đến. Đem bộ phương sợi tóc cho gợi lên không ngừng phiêu đãng đứng lên. Lạnh lẽo ánh mắt nhìn chằm chằm bộ phương. Nhìn bộ phương toàn thân đều là có chút băng lãnh. Két, Thanh Đồng môn, đục cái lỗ hổng lớn hơn một chút. Xì xì xì, bộ phương ánh mắt co rụt lại. Môn kia sau phảng phất có tà ác phun trào đi ra. Một tia khí tức chui ra. Phảng phất muốn chôn vùi hư không? Đáng sợ uy năng, nhượng bộ phương toàn thân đều là run rẩy. Loại cảm giác này, liền phảng phất đứng trước chánh thức tử vong. Cái này Thanh Đồng môn. Cùng Tiềm Long Đại Lục Thanh Đồng môn tuyệt đối không giống nhau. Hoàn toàn không giống nhau. Vạn năm thời gian, rốt cục đợi đến ngươi. Mở chìa khóa cửa, rốt cục bị hữu duyên nhân cầm tới. Chấm ngoặc kép, Thanh Đồng môn về sau. Có âm thanh vang vọng mà lên. Thanh âm kia như tơ, như sợi. phảng phất tại Bộ Phương bên tai ngâm khẽ. Nhưng là Bộ Phương lại là nghe không ra cái này chủ nhân thanh âm là nam hay là nữ. Ngươi là ai? Bộ Phương lại một lần hỏi thăm. Nhưng mà, lời nói kia âm thanh, lại vẫn như cũ là không có trả lời. Bộ Phương phảng phất nghe được thở dài một tiếng. Cái này thở dài trong, bao hàm không cam lòng, bất đắc dĩ, cùng buồn khổ. Hôm nay ngươi vì ta mở cửa, thế nhưng là ngày khác, lại có ai vì ngươi mở cửa? Chấm ngoặc kép, thanh âm đàm thoại nói ra, có chút tịch mịch, có chút bi phẫn, thậm chí có loại muốn hủy diệt hết thảy đáng sợ chấp niệm. Bộ Phương ánh mắt thít chặt, lần thứ nhất cảm giác được trước đó chưa từng có khủng bố. Rầm rầm, bỗng nhiên, huyết vụ mông lung đột nhiên tản mạn ra, một đạo toàn thân bao phủ quang hoa bóng người, chậm rãi từ bên ngoài đi tới. Bộ Phương gian nan vặn vẹo cổ, nhìn sang, chính là nhìn thấy một vị phong hoa tuyệt đại 18 tuổi thanh niên. Thanh niên tóc trắng phơ, khóe miệng ngậm lấy ý cười, chậm rãi mà đến, trong tay nắm một cọng cỏ. Này cỏ có cửu diệp, bàng bạc tinh khí khuếch tán. Hàng xóm cũ, vạn năm, gặp ngươi một mặt có thể thật không dễ dàng a. Hoàng Tuyền Đại Thánh ánh mắt nhìn thẳng thanh đồng môn, chuyện trò vui vẻ, một cái tay vác lấy, một cái tay nắm cỏ. Hoàng Tuyền Đại Thánh bồng bềnh mà tới, chân đạp Hoàng Tuyền Hà Mạt, từng bước một, không nổi lên mảy may gợn sóng. Bỗng nhiên, Hoàng Tuyền Đại Thánh tới gần thanh đồng cung điện. Một cỗ vô hình bức tường ngăn cản đột nhiên che ở trước người hắn. Hàng xóm cũ, người dạng này thật đúng là không hữu hảo a. Hoàng Tuyền Đại Thánh vừa cười vừa nói. Về sau giơ tay lên. Trên bàn tay, phảng phất có tịch diệt năng lượng đang cuộn trào. Nhất trưởng đối vô hình chánh chướng chính là đánh tới. Phảng phất muốn phá vỡ chánh chướng giống như. Thanh đồng trong cung điện đôi mắt nhất chuyển. Rơi vào Hoàng Tuyền Đại Thánh trên thân, âm lãnh tử khí, đột nhiên bao phủ, trong nháy mắt chính là bao trùm ở Hoàng Tuyền Đại Thánh thân thể. Ban đầu dương dương tự đắc Hoàng Tuyền Đại Thánh bỗng nhiên thân thể cứng đờ. Lan, một đạo không biết là giọng nam vẫn là giọng nữ thanh âm vang vọng. Sau một khắc, lạch cạch một tiếng, thanh đồng trong cung điện đột nhiên bay ra một bàn tay. Na đích trưởng phi tốc mà tới. Ấm vang phiến tại Hoàng Tuyền Đại Thánh trên mặt, ba một tiếng, Hoàng Tuyền Đại Thánh thật không thể tin bay ngược mà ra. Trong lỗ mũi đều là có máu tê bắn ra mà ra. Lập tức bị phiến chảy máu sương mù, Bộ Phương mặt không biểu tình nhìn lấy bị đập bay Hoàng Tuyền Đại Thánh. Khóe miệng giật một cái, gia hỏa này, là ai mời đến chí chướng? Huyết vụ bên ngoài, hư không xé rách, cẩu ra toàn thân thịt mỡ run rẩy. Nổi lên, vừa hay nhìn thấy một bóng người từ xoay một vòng từ trong huyết vụ bay ra ngoài. Cẩu gia nhất thời ngẩn ngơ, giơ lên tay chó chính là dự định nhất trào tử xuống dưới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.